Chương 576, Chúa cứu thế, 1. Bạch Diệp Thần Cung Thiên Tuyết từ giữa răng môi tung ra ba chữ kia, cười lạnh nói, tốt một cái Bạch Diệp Thần, lại dám phản bội bản cung. Đoạt Diễm, cho bản cung truy, nhất định phải đem Bạch Diệp Thần tên phản đồ này chém thành muôn mảnh, sau đó đem còn sống Thẩm Cảnh Lâm mang về. Bạch Diệp Thần bất quá là thiên cấp đỉnh phong, mà Đoạt Diễm thế nhưng là tiên thiên cao giai, giết một cái Bạch Diệp Thần, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuân mệnh, công chúa. Đoạt Diễm lĩnh mệnh, lập tức nhanh như điện chớp đuổi theo. Ba Minh Viêm Cốc. Làm Mộ Nhan từ không gian bên trong lúc đi ra, đã là nửa tháng sau. Nàng QNZ không nghĩ tới, tại dùng thần nhạc sư kỹ năng thay tiểu bảo tiến giai cùng ôn dưỡng thân thể thời điểm, chính nàng vờ y mà QNZ đến tiên thiên cao giai cảnh giới. Thế là, nàng cùng tiểu bảo cùng một chỗ tiến vào bế quan bên trong. Chờ mở mắt ra, đã là nửa tháng sau, mà cấp bậc của nàng, rốt cục QNZ đến tiên thiên đỉnh phong, cách rèn thể luyện hồn, lôi kiếp tối thể, chỉ có cách xa một bước. Chỉ là người khác rèn thể luyện hồn, là vì cải tạo linh căn. Nhưng nàng linh căn cũng sớm đã thành hình, thậm chí liên linh tu đẳng cấp đều đã đến rèn thể ta mở tầng. Cho nên đến lôi kiếp tôi thể lúc, thân thể của nàng lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Lại túi đầu nhìn một chút vẫn như cũ đang bế quan tiểu bảo, hắn sớm đã đột phá thiên cấp cao giai, thế nhưng lại vẫn không có từ bế quan trạng thái ra. Cũng không biết bảo bối lần này bế quan về sau, sẽ đạt tới cảnh giới nào. Tại tinh tế xem xét, xác định tiểu bảo bây giờ không có bất cứ vấn đề gì về sau, Mộ Nhan mới rời khỏi không gian. Tiểu thư, ngài rốt cục xuất quan. Nhìn thấy Mộ Nhan ra, như khói vội vã từ đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là sầu lo. Mộ Nhan trong lòng không khỏi lộp bộ một lần. Quả nhiên, câu tiếp theo liền nghe như khói nói, tiểu thư, Thiên Nguyên Thành xảy ra chuyện. Lao ra cùng công tử, đều không thấy. Cái gì Mộ Nhan biến sắc, ngươi nói phụ thân cùng ca ca không thấy. Là có ý gì? Như khói đầy mặt xấu hổ nói, chúng ta thiên cơ doanh tại Thiên Nguyên Thành nhưng thật ra là có nhân thủ, nhưng bởi vì lao ra cùng công tử kia có mặc doanh nhân bảo hộ, lại thêm có tiểu thư ngươi lưu lại thuốc, chúng ta coi là không có vấn đề. Thẳng đến mấy ngày trước đây, trong vòng một đêm, Thẩm gia cùng quân kỳ y quán bên trong nhân hết thể không thấy. Chúng ta liên một cỗ thi thể đều không có phát hiện, nhưng lại phát hiện đánh nhau vết tích. Chỉ sợ lao ra cùng Thẩm công tử giữ nhiều lành ít. Phụ thân cùng ca ca vì cái gì không sớm một chút cho ta biết? Mộ Nhan thanh âm đột nhiên cất cao, trên mặt nổi lên tan không ra nộ khí cùng lo lắng. Như khói muốn nói lại thôi, thế nhưng là tiểu thư ngươi cùng tiểu công tử đều đang bế quan, ta sợ vạn nhất thông chi ngài. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đem phiền não trong lòng ép xuống. Nàng minh bạch Như Yên ý tứ. Tại như thế mấu chốt tấn cấp thời khắc, nếu là nói cho nàng tin tức như vậy, để nàng phân tâm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là, như khói lại không rõ, ca ca cùng phụ thân đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Nhất là ca ca, nàng sao có thể cho phép đã từng thủng trăm ngàn lỗ ca ca, lại thụ bất cứ thương tổn gì đâu tiểu thư, thật xin lỗi, đều là thuộc hạ thiện cho rằng. Như khói hốc mắt đỏ lên quỳ xuống. Tiểu thư, muốn trách thì trách ta. Phong Hải Đường đi theo quỳ xuống, là ta không cho bọn hắn quấy rầy ngài. Diêm Hạo Thiên cùng lão đảo tất cả đều quỳ xuống. Lại một lần nữa hít sâu một hơi, Mộ Nhan giật mình khôi phục mặt không biểu tình, sải bước đi đến trong phòng nghị sự, nói một chút, những ngày này các ngươi tra được cái gì, rốt cuộc là ai bắt đi ca ca cùng phụ thân tấu chương xong.